Tu La Vũ Thần, chương 880, có trò hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia đảo Gia Viễn cổ kim cương thiết đích lãnh địa tên là Cuồng Phong Bình Nguyên, bởi vì Cuồng Phong Bình Nguyên nội có một tòa viễn cổ khu vực khai thác mỏ, cho nên là Chu Tiên quần đảo quan trọng nhất hơn lãnh địa một trong. Nghe nói chấn thủ chỗ ngồi này lãnh địa đích chính là Chu Tiên quần đảo chín tiên bên trong đích thứ 6 tiên cùng thứ 7 tiên cùng thứ 8 tiên giống nhau, đều là nhất phẩm võ vương, nhưng là hắn đích chiến lực cho dù thắng mặt khác hai vị, nghe nói thứ 6 tiên đích chiến lực chính là hai phẩm võ vương cũng có thể một trận chiến đích châu, nên nói, này thứ 6 tiên tuy là nhất phẩm võ vương, khả nhân chiến lực rất mạnh, Tàn Đêm Ma Tông vì bảo hiểm để khẳng định sẽ không trực tiếp đi tập kích Cuồng Phong Bình Nguyên. Lại nhân, Tàn Đêm Ma Tông cũng rất muốn được đến kia viễn cổ kim cương quặng mỏ, cho nên hơn phân nửa sẽ ở họ Mộ Dung tìm đám người, tự Cuồng Phong Bình Nguyên nội đem viễn cổ kim cương quặng mỏ lấy ra sau, tái ở trên đường phục kích. Cứ như vậy, chẳng những có thể được đến viễn cổ kim cương quặng mỏ, lại có thể bắt lấy họ Mộ Dung tìm, này quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, chính là bọn họ lại như thế nào biết, chờ đợi bọn họ đích chính là một cái thật lớn đích bày dập. Nhưng là đương Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên thông qua chuyện tống trận, đến có thể phục kích đích địa phương là lúc phải tới rồi một cái không ổn đích tin tức. Nguyên lai từ lúc mấy ngày trước, họ Mộ Dung tìm cũng đã xuất lĩnh Chu Tiên quần đảo đích cao thủ, đi trước Cuồng Phong Bình Nguyên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện giờ họ Mộ Dung tìm đám người, thực có thể đã muốn tự Cuồng Phong Bình Nguyên, bắt được viễn cổ kim cương thiết đang ở trở về đích trên đường. Cho nên, này thật đúng là sẽ lo lắng Sở Phong, bởi vì Tàn Đêm Ma Tông đích nhân nếu thật sự là đến đây, hơn phân nửa đã sớm mai phục trơ mắt, thực có thể đã muốn chung Chu Tiên quần đảo đích bẫy. Sở Phong không cần cấp, cho dù vì ngươi, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đích. Chu Tiên quần đảo mời tới Liệt Hỏa Thần Điểu tộc đích hai vị hộ pháp, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được ta cũng tới ở đây hỗ trợ, nếu thật sự Tàn Đêm Ma Tông đã chung bẫy, kia cũng không có gì cùng lắm, thì chúng ta phá bọn họ đích bẫy chính là... Lửa cháy thần điểu tộc đích lửa cháy rất là lợi hại, nhưng ta sẽ nói cho chúng nó, cực mạnh đích lửa cháy chính là ta đốt thiên thánh giáo đích đốt thiên lửa cháy. Gặp Sở Phong lòng như lửa đốt đích, Thu Thủy Phất Yên mở miệng khuyên nhủ. Thu Thủy tiền bối, đem ngài liên lụy đến ta Tàn Đêm Ma Tông, cùng Chu Tiên quần đảo đích tranh đấu bên trong, thật sự là thật có lỗi. Đối với Thu Thủy Phất Yên đích này phiên nói, Sở Phong rất là cảm kích, chính là trơ mắt Tàn Đêm Ma Tông đích nhân, đích thật là tai vạ đến nơi, cứ việc làm cho Thu Thủy Phất Yên ra tay, sẽ làm Thu Thủy Phất Yên trở thành Tàn Đêm Ma Tông đích tử địch, nhưng là Sở Phong nhưng cũng không thể cự tuyệt. Dù sao, nếu Tàn Đêm Ma Tông thật sự chung bẫy, lấy thực lực của hắn là không có biện pháp giải cứu đích, chính là Thu Thủy Phất Yên nếu ra tay, lại nhiều ít cụ bị một ít xoay chiến cuộc hiểu rõ năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngốc tiểu tử, ngươi này nói chính là nói chi vậy, kia Chu Tiên quần đảo nhớ thương ta đốt thiên thánh giáo đích lãnh địa, đã không phải một ngày hai ngày, ta cùng với bọn họ đã sớm là đối địch chi thế, sớm muộn gì đều phải xé rách mặt, vãn một ngày không bằng sớm một ngày, dù sao ta đốt thiên thánh giáo, hiện giờ chỉ còn một mình ta quay lại tự nhiên, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Chấm. Thu Thủy Phất Yên ảm đạm cười, nhưng thật ra vẻ mặt thong dong, chút không có e ngại Chu Tiên quần đảo ý, nghe được Thu Thủy Phất Yên trong lời nói sau, Sở Phong cũng là không khỏi cười, nội tâm đích áy náy nhất thời giảm dần không ít, bởi vì Thu Thủy Phất Yên nói đích rất đúng, chẳng sợ không phải vì hắn ra tay, nhưng Thu Thủy Phất Yên trên thực tế cùng Chu Tiên quần đảo, đã sớm là đối địch chi thế. Có người đến đây. Chính là đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong nhíu mày, hắn vì tìm kiếm Tàn Đêm Ma Tông người, đem tinh thần lực khuếch tán mà ra, cảm ứng lực cực kỳ mẫn cảm, cho nên cứ việc người tới còn có một khoảng cách nhưng cũng phát hiện đối phương. Mà giờ khắc này, Thu Thủy Phất Yên cũng là đã nhận ra không đúng, nhưng nàng nhưng chưa kinh hoàng, ngược lại khóe miệng nhấc lên một mạt mỉm cười, nói. Này người tới đúng là người quen, bọn họ đã tự Cuồng Phong Bình Nguyên mà đến, có lẽ phải nhận được một ít tình báo. Thu Thủy tiền bối, người nhận thức kia người tới. Sở Phong hỏi, ân, chính là Uyên Ương Thai đích nhân, người trước không cần ra tiếng, từ ta hỏi bọn họ một phen. Thu Thủy Phất Yên nói, ân, thấy thế, Sở Phong gật gật đầu, cùng lúc đó vận dụng trăm biến mặt nạ, đem khuôn mặt biến ảo, theo sau cũng là che giấu tu vi, tựa như tỳ tùng bình thường, đi theo Thu Thủy Phất Yên phía sau. Thu Thủy Phất Yên cố ý chậm lại tốc độ, không vội không hoảng hốt đích về phía trước phi hành, quả nhiên không có đi trước bao lâu, tự phía trước liền nghênh diện bay tới vài đạo thân ảnh. Đó là năm vị lão già, mặc mộc mạc bố y, tu vi giai ở võ quân đỉnh, tuy rằng Thu Thủy Phất Yên cái khăn che mặt nhưng là bọn họ lại nhận thức Thu Thủy Phất Yên này áo liền quần, cho nên nhìn thấy Thu Thủy Phất Yên, còn lại là vội vàng bay lại đây, ở 100 mét ngoại dừng thân chắp tay, thử tính hỏi. Phía trước người, chính là Uyên Ương Thai đích Thu Thủy đạo cô. Vài vị hồi lâu không thấy a, Thu Thủy Phất Yên cười nói. Ai nha, thật đúng là Thu Thủy đạo cô. Nghe được Thu Thủy Phất Yên đích thanh âm, kia năm vị lão giả mừng rỡ, dĩ nhiên xác nhận Thu Thủy Phất Yên đích thân phận, vì thế vội vàng thấu lại đây, trong đó một vị lại nói. Thu Thủy đạo cô, ngươi đây là muốn đi Cuồng Phong Bình Nguyên sao? Đúng là, Thu Thủy Phất Yên gật gật đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, hiện giờ đi trước Cuồng Phong Bình Nguyên đích trên đường cũng không thái bình. Người nọ khuyên nhủ, vì sao không yên ổn, hay là đã xảy ra cái gì? Thu Thủy Phất Yên ra vẻ khó hiểu hỏi. Thật không dám đấu giếm, chúng ta sở dĩ đi vào nơi này, chính là bị nhốt mà đến. Kia lão giả rất là bất đắc dĩ đích nói. Nhốt mà đến, đây là ý gì? Thu Thủy Phất Yên hỏi. Tiền đoạn thời gian, có Chu Tiên quần đảo đích cường giả, đi vào Uyên Ương Thai, lấy mời vi từ đem ta chờ mạnh mẽ bắt đi, bị trực tiếp đưa Cuồng Phong Bình Nguyên, Chu Tiên quần đảo đích lãnh địa bên trong. Mới đầu ta chờ còn thực lo lắng có phải hay không đắc tội Chu Tiên quần đảo sẽ đối ta chờ bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau lại không ngừng có tán tu cao thủ, bị Chu Tiên quần đảo đích nhân chộp tới, thậm chí còn có rất nhiều loại nhỏ tông môn đích tông chủ cũng bị quơ được Cuồng Phong Bình Nguyên nổi, hơn nữa đối chúng ta sành ăn đích chiêu đãi, trừ bỏ hạn chế ta chờ tự do ngoại, đối chúng ta lại cung kính có lễ, tựa hồ đều không phải là muốn đối phó chúng ta. Chúng ta hỏi bọn hắn, bắt ta nhóm tới đây đến tột cùng vì sao, bọn họ cũng không cho biết, báo cho, chính là nói mời chúng ta đi vào nơi này, là vì chứng kiến một hồi trò hay. Mà ở hôm nay, bọn họ rốt cục đem ta chờ phóng ra, chúng ta cũng rốt cục biết bọn họ cái gọi là thật là tốt diễn là cái gì. Nguyên lai, Chu Tiên quần đảo cùng lửa trái thần điều liên minh, cùng nhau thiết hạ bẫy, dụ dỗ tàn đêm ma tông đích nhân mắc câu, phải tàn đêm ma tông đích cao thủ một lưới bắt hết. Chờ mắt tàn đêm ma tông đích nhân mã đã muốn trung bộ, đang ở gặp Chu Tiên quần đảo cùng lửa trái thần điều tộc đích nhân mã tàn sát, đối với trận này cái gọi là thật là tốt diễn, ta chờ không lòng dạ nào xem xét, cho nên liền rời đi. Vị kia lão già kể lại đích giảng thuật nói. Thu Thủy đạo cô, trơ mắt Chu Tiên quần đảo cùng tàn đêm ma tông đích nhân, còn tại giao chiến, ngươi ngàn vạn lần không cần quá khứ, nếu không nếu là hôm nay việc truyền ra đi, trời biết tàn đêm ma tông đích nhân, có thể hay không cảm thấy được ta chờ đã cùng Chu Tiên quần đảo thông đồng làm bậy. Nếu là bọn họ tức giận rất nhiều, đem lửa giận liên lụy chúng ta, kia đã có thể không ổn. Đúng vậy, mau theo ta chờ đang rời đi, mau ly khai này thị phi nơi đi. Mặt khác bốn vị lão già cũng là khuyên nhủ, mà nghe đến đó, Sở Phong còn lại là hai đấm nắm chặt tức giận lửa giận công tâm, hắn như thế nào cũng muốn không đến, này Chu Tiên quần đảo hội như vậy đê tiện, chẳng những thiết hạ bẫy, càng ở trước đó tìm đến đây người xem, đây là cố ý phải vũ nhục tàn đêm ma tông. Sở Phong, chúng ta đi. Trên thực tế, không ngừng là Sở Phong tức giận, cho dù là Thu Thủy Phất Yên cũng nhìn không được, bắt lấy Sở Phong thân hình một túng, liền ngay lập tức biến mất không thấy, bằng mau đích tốc độ, hướng Cuồng Phong Bình Nguyên đích phương hướng bay vút mà đi. Giờ khắc này, chỉ để lại kia năm vị lão già đứng ở tại chỗ, bọn họ vẻ mặt cứng ngắc, hai mặt nhìn nhau, đang nói. Vừa mới Thu Thủy đạo cô giống như nói, hắn bên cạnh đích vị kia người trẻ tuổi, là Sở Phong. Nói ra lời này, năm vị lão già đích khuôn mặt ngay lập tức đại biến, đột nhiên ý thức được chính mình sấm hạ đại họa, không nói hai lời, liều mạng đích hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Cách chương